Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 423, Đăng đỉnh chi chiến. Lục lão sư vs Stone. Rasboro City, Devon công ty. Tuấn lãng tóc lam nam nhân. Quần áo Âu phục, cùng gặp mặt mỗi vị nhân viên mỉm cười gật đầu. Có được tuyệt đối thứ nhất kiêu ngạo tự phụ. Làm người lại nho nhã lễ độ, đối xử mọi người ôn hòa khiêm tốn. Nhóm lập trình viên đầy khung kính, hốc mắt ướt át, quá đẹp rồi. Stone xã trưởng, đại, Stone xã trưởng, số liệu phân tích sư đột nhiên đứng dậy, mang theo khẩn trương báo cáo. Trên thị trường tựa hồ nhiều hơn Pokemon, đối chiến, cạnh tranh phẩm. Ta đề nghị tại chế tác hoàn thành trước, thu mua hắn mẫu công ty. Ta cũng có nghe thấy. Stone cười cười. Tên kia, khả năng không lớn đồng ý thu mua. Vẫn là công bằng cạnh tranh đi. Minh bạch, phân tích sư nhắc nhở. Ngoài ra, Pokemon, đối chiến, cũng sẽ nghênh đón đổi mới. Ngài xếp hạng, cần thượng tuyến sinh động thật sao? Stone suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu. Vậy liền buổi tối hôm nay đi. Ta sẽ lên tuyến, đối với phó xã trưởng ép buộc chứng. Devon công ty xã viên nhóm cũng có chỗ nghe thấy. Mọi thứ truy cầu hoàn mỹ Stone xã trưởng, vô luận là huấn luyện vẫn là đối chiến, đều chỉ có thể sử dụng. Cuối cùng ta thứ nhất, lại mạnh lại lợi hại để hình dung. Mà tại cất giữ phương diện, Stone hoàn mỹ kế thừa phụ thân yêu thích. Mặc kệ là tự mình đào móc, vẫn là giá cao cầu mua, hắn luôn có thể làm đến chân quý khoáng thạch đồ cất giữ. Cho dù là không am hiểu thương nghiệp lĩnh vực, Devon công ty sân đấu cũng là từ Stone một tay thôi động. Bị nghiệp nội ca tụng là thương nghiệp thiên tài. Gần như hoàn mỹ Stone tang. Quả thực có thể cùng Lục lão sư có so sánh. Sắc trời dần dần muộn. Stone trở lại Moss Deep City Hải Tân biệt thự. Ở chỗ này có thể nhìn ra xa gặp Space Center hỏa tiễn bệ bắn. Cùng nhảy ra mặt biển giống kinh. Stone trong nhà. Bày đầy chân quý khoáng thạch, còn có mấy cái hắn yêu nhất tinh linh. Bèo đầm, xin nâu địa khu Wallace chén. Người có hứng thú tới làm ban giám khảo sao? Tiếng chuông vang lên, trong điện thoại truyền đến hảo hữu Wallace lười biếng ngữ điệu. Stone bất đắc dĩ cười nói, ta đối câu coordinator lĩnh vực cũng không phải là cực kỳ am hiểu. Stone thế mà còn có không am hiểu lĩnh vực. Wallace giả bộ chấn kinh, về sau cười to nói, ta nói đùa, chủ yếu là có ngươi tại, vé vào cửa có thể bán đến quý hơn một chút đâu. Không nói, Stone dùng bả vai kẹp lấy điện thoại, hoạt động ngón tay thon dài, ta ban đêm còn có chuyện khẩn yếu. Chuyện gì? Đệ nhất thế giới. Stone lộ ra một tia cười ôn hòa ý, ánh mắt nghiêm nghị như kim loại. Ta nhưng sẽ không dễ dàng để người. Chúc người may mắn tương đương. Wallace nhún vai. Sau khi cúp điện thoại, Stone liền lên xứng đôi giao diện. Thấp giọng tự nói. Là đối chiến kết lần sau. Vẫn là Master, Mã Sĩ Đức, Tiên Sinh. Thẳng đến xứng đôi giao diện bên trong. Hiển hiện tuấn lãng phi phàm thanh niên tóc đen. Ai đi Lục lão sư hôm nay ăn với cơm sao? Stone khóe miệng giơ lên. Thâm thúy con người lấp lóe ánh sáng nhạt. Quả nhiên, giống như ta nghĩ. ... Màn hình hình tượng bên trong. Hiển hiện Stone tuấn lãng cá nhân hình ảnh. Lục dã cảm khái nói. Quả thực cùng ta không sai biệt lắm đẹp trai a, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ. Người, cố lên a, bẩn sáo lộ đại ca ca. Trận này không phải bẩn sáo lộ. Lục lão sư bỗng nhiên nghiêm túc nói. Trận này là tín ngưỡng chi chiến. Cho dù là chủng tộc giá trị đáng lo tinh linh, cho dù là nghịch thuộc tính tuyệt cảnh, phải tin tưởng ngươi Pokemon. Lục lão sư ánh mắt run lên, đi thôi. Dusclops, Sylveon. Một nháy mắt, fan hâm mộ nhóm tựa hồ có bị Lục lão sư đẹp trai đến. Dù cho Lục lão sư trong bình thường là hài tinh trực tiếp phong cách, nhưng cho dù là tối bắt bẻ nhan phấn, cũng không thể không thừa nhận, cái này nam nhân, đáng chết xuất khí. Như vậy, Stone tóc lam theo gió chập chờn, Ưu Nhã lấy ra hai cái Luxury Bow. Lẫm tiếng nói. Xin nhờ. Skamory. Metagross. Lệ. Bao trùm áo giáp màu bạc Skamory. Vỗ sắc bén hai cánh. Dẫn đầu bay về phía bầu trời. Đông. Khang kim. Màu bạc trắng Metagross rung động đăng tràng. Trên trán che X chữ lớn. Hai mắt hiện ra lăng lệ hồng quang. Đây chính là thế giới của người có tiền sao? Rõ ràng chơi chính là cùng một trò chơi. Stone Metagross thế mà còn có làn da. Fan hâm mộ nhóm nhìn thấy Lục lão sư bị xứng đôi chế tài. Không khỏi buồn từ đó tới. Lục bảo, điểm đi, bại bởi Stone Tang không mất mặt. Yêu tinh hệ đánh hệ Steel. Lục lão sư, thà cũng là nghịch thuộc tính đại sư. Pôn trao mày, dưới mắt thế cục, đã lật đổ hắn lúc trước đối Lục lão sư nhận biết. Cưỡng ép cử đi Sylveon. Hậu bị tinh linh lại yếu đuối vô cùng. Thật có thể thắng sao? Pôn thấp giọng tự nói. Đối diện, thế nhưng là quán quân Stone. Cho dù ở đội ngũ phối trí trên chiếm cứ ưu thế, Stone cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Chính như giáo sư Ốc giúp cho Lục lão sư đánh giá. Chiến thuật người, bất luận cái gì một điểm sai lầm, đều có thể bị Lục lão sư nắm lấy cơ hội hoàn thành nghịch chuyển. Nhưng là Stone ánh mắt lăng lệ, lộ ra kiêu ngạo tự phụ tiếu dung. Ta tuyệt không có khả năng có sai lầm lầm. Take wind, thuận gió. Về sau sử dụng Meteor Mess, tuệ tinh quyền. Lệ. Skamory cao giọng lệ gọi, vỗ hai cánh, cuồng phong càn quét sân bãi. Liên đới Metagross tốc độ cũng tăng lên một bậc. Khang kim, màu bạc trắng Metagross, tựa như cuồng bạo chiến thần. Hai mắt tinh hồng, kim loại chảo nắm chặt thành quyền. Trên đó tách ra chói mắt hào quang màu đỏ. Về sau, một quyền mở rộng khí lãng, tựa như sao chổi va chạm vung hướng Sylveon. Fan hâm mộ nhóm khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Cái này, này lại bị trực tiếp miểu sát a. Metagross một con liền có thể xuyên đội. Mẹ nó cầm đầu đánh. Meteor Mess, tuệ tinh quyền, lôi kéo màu đỏ đuôi mang. Metagross toàn thân đều tắm rửa tại lăng lệ giữa hồng quang. Thiết quyền rơi xuống thời điểm, Sylveon lại đột nhiên hóa thành tàn ảnh, xuất hiện tại Metagross trước mặt, là duỗi ra đại thủ Dusclops. Độc nhãn không chút biểu tình nhìn xuống Metagross. Elisric, trao đổi sân bãi, tiếp tục. Stone thấp A nói, khang kim, màu trắng bạc Metagross nổi giận gầm lên một tiếng. Meteor Mess, tuệ tinh quyền, bỗng nhiên vung ra, oanh, Dusclops bị hung hăng chùy bay. Chật vật không chịu nổi miễn cưỡng bò lên, gần như lâm vào sắp chết. Đây chính là, chuẩn thần cường độ. Pôn trong lòng giống to, nói cái gì chân ái, cái gì tín ngưỡng, hoàn toàn đều là hư giả hoang ngôn. Bố y tương đương tại cái này cuồng bạo đối chiến bên trong. Sylveon bỗng nhiên khả ái đánh Yon. Ngáp, hướng phía Metagross khả ái nheo mắt lại. Chiêu thức Yon, ngáp, ngoặc kép, có thể tại ngắn ngủi trì hoãn về sau. Cưỡng chế đối thủ lâm vào giấc ngủ trạng thái. Mượn nhờ Elisric, trao đổi sân bãi, hoàn thành kéo dài sao. Stone thấp giọng tự nói, bình tĩnh nói. Skamory, Ton, khiêu khích, Dusclops, Metagross, Earthquake, địa chấn. Stone tự nhiên biết, Dusclops mục đích ở chỗ mở ra Trick Room, ảo thuật không gian, ngoặc kép, mà Take Wind, thuận gió. Sau Skamory, Ton, khiêu khích, ngoặc kép, hoàn mỹ hạn chế Dusclops chiến thuật ý đồ. Lấy Metagross cường độ, cái này phát Earthquake, địa chấn, hoàn toàn có thể đem tàn huyết Dusclops miểu sát. Lệ. Skamory vỗ hai cánh, ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú hướng Dusclops, tựa hồ muốn nó hoàn toàn đi tách, xem thấu. Thế nhưng là một chùm hồng quang lại đem Dusclops thu hồi Pokeball. Khang kim, Metagross nổi giận gầm lên một tiếng, thiết quyền ầm vang đánh tới hướng mặt đất, kịch liệt chấn động làm cho mặt đất vỡ vụn từng đạo vết rách. Trong tiếng ầm ầm khe hở tràn ngập toàn bộ sân bãi. Bố y, Sylveon ngẩng tiết trắng cái cổ, cao giọng kêu to. trước người hiển hiện óng ánh reflect, tường phản xạ, earthquake, địa chấn, uy lực vì đó suy yếu. Đấy nặc tương đương, một khi ra sân Shinchino, miễn cưỡng chịu đựng lấy earthquake, địa chấn, dáng người yêu nhã vung vầy tiết trắng khăn quàng cổ, yếu ớt dòng điện từ trên người của nó tràn ngập. Ngọa tào, Lục lão sư làm sao cái gì tinh linh đều có điện sóng từ trường? Cái này tỷ lệ chính xác chỉ có 90%. Thật có thể chúng sao? Tại mấy vạn người xem vây xem phía dưới, Kiều Manh Shinchino nâng lên quai hàm, ma sát lông phát ra sinh ra dòng điện đôm đốp một tiếng đem Skamory đánh trúng. Ohhh, trúng, Thunder Wave vậy mà trúng rồi. Đây chính là Lục lão sư cùng bẩn sáo lộ ở giữa ràng buộc. Lục dã lau mồ hôi lạnh. Quá khoa trương đi. Chẳng qua là trúng cái 90% tỷ lệ chính xác chiêu thức mà thôi. Cùng lúc đó, Stone khẽ nhíu mày. Mình trên trận, Metagross đã lâm vào trạng thái ngủ. Lâm vào tê dại Skarmory cũng không thể tiếp tục được nữa. Nhưng cái này hai con tinh linh, căn bản không có nhận nửa điểm tổn thương. Lục lão sư, đến tột cùng là muốn làm gì? Trở về đi, Lục dã thu hồi Shinchino. Lại lần nữa cử đi Dusclops. Stone thu hồi rơi vào trạng thái ngủ say Metagross. Ném ra Luxury Ball. Xin nhờ, Ergrun, oanh, kim loại cự thú ầm vang rơi xuống đất. Đối diện lại bay tới một đám yêu dã ngọn lửa. Trong khoảnh khắc nhóm lửa Ergrun kim loại thân thể, lại là dị thường trạng thái. Stone bất an trong lòng càng thêm ngưng trọng. Ergrun, sử dụng earthquake, địa chấn, chấn động lại lần nữa đánh tới. Trạng thái đáng lo Dusclops cùng Sylveon. Tại cái này kinh khủng earthquake, địa chấn, trước mặt, căn bản bất lực chống cự. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, kim loại tạo thành to lớn cự thú. Ergrun hoàn thành song sát. Lục lão sư trực tiếp trong phòng. Fan hâm mộ nhóm nhau nhau đánh ra GG. Kết thúc à, Sylveon cũng bị mất. Này làm sao chơi? Chẳng lẽ muốn hiến tế Sylveon cho Lục lão sư điệp ra bắp? Hậu bị đội hình là cái gì? Oni cùng Shinchino. Lục lão sư, thanh này ta điểm. Lục lão sư group chat bên trong. Mấy vị đại lão, đồng dạng tại đứng xem trận này đại ma vương ở giữa quyết đấu. Lục lão sư mỗi sóng chỉ huy đều cực kỳ cực hạn. Red cau mày nói, Stone cũng lợi dụng Lục lão sư trước đọc. Phòng ngừa Dusclops mở ra trick room, ảo thuật không gian, chấm ngoặc kép, thế nhưng là Lục lão sư bị thiên về một bên áp chế. Không giống như là hắn nhất quán phong cách. Green thay Red giảng thuật nói, nếu như dùng chính là Jenga, không chừng Lục lão sư cũng sớm đã thôi miên đối diện đi. Gâu gối lên cánh tay nói. Satoshi lâm vào trầm mặc. Bên tai tựa hồ vang lên Lục lão sư nói lời. Trận này, phải dùng những cái kia không đáng chú ý tinh linh. Để chứng minh, nhỏ yếu tinh linh, cũng có thể đứng lên thế giới đỉnh phong. Takeshi híp mắt, trầm giọng nói. Nói lên Oni, ta cũng nghĩ đến nó một chiêu thức. Ở vào chiêu thức phẫn nộ bên trong ô nhi, mỗi nhận một lần công kích, lực lượng liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Có lẽ, Lục lão sư là muốn lợi dụng điểm ấy. Cũng khó nói, Red cùng Green hơi sững sờ. Lập tức minh bạch Lục lão sư chiến thuật ý đồ. Ô nhi mượn nhờ phẫn nộ cùng đặc tính vỡ vụn áo giáp. Mỗi nhận một lần công kích, tốc độ cùng lực lượng liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà Shinchino liên hoàn bàn tay cùng đặc tính liên hoàn công kích, có thể hoàn mỹ phát động cái này chiến thuật. Pokemon đối chiến bên trong bị giới hạn số liệu, cũng không tiêu xuất tinh linh đặc tính, chỉ có đem đặc tính chiêu thức rõ như lòng bàn tay, cũng có được phong phú chỉ huy kỹ xảo nhà huấn luyện mới có thể tái hiện cái này chiến thuật. Mà bây giờ Green nhấp miệng môi dưới, con ngươi hơi co lại. Đối mặt đánh đâu thắng đó, cường đại mà lợi hại quán quân Stone, Lục lão sư lợi dụng thôi miên, bỏng, tê liệt, Ellie Swick, trao đổi sân bãi, móc lửng, hoàn mỹ hạn chế Stone cường thế chuyển vận. Cái này chiến thuật, có lẽ thật sự có thể thực hiện. Red đè thấp vành nón, nhếch miệng, bị song sát về sau, thay thế đăng tràng Ô Nhi, cùng Shinchino hiện tại, là Lục lão sư tiến công hiệp. Tới đi, Ô Nhi, khổng lồ nham thạch cự thú, sừng sững tại Lục Dã trước người. Đáng yêu Shinchino phồng má, ánh mắt bất thiện, Stone trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ. Cử đi màu trắng bạc Metagross. Metagross cùng Ergrun, cường đại, đại danh từ. Vô số nhà huấn luyện vì đó truy phủng lôi cuốn tinh linh. So sánh cùng nhau, Lục lão sư trước người Ô Nhi cùng Shinchino, có vẻ hơi ngốc manh buồn cười. Nhưng là, làm Ô Nhi trên thân phun trào mênh mang hồng quang, vỡ vụn áo giáp tầng tầng chóc ra. Khí thế thậm chí nghiền ép trước người màu trắng bạc Metagross. Gần như cùng cấp truyền thuyết tinh linh cảm giác áp bách lúc. Lục lão sư trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nhóm, cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. Giống, Ô Nhi hai mắt vằn vện tia máu, ngẩng đầu gào thét, ngọa tào, bộ này combo, thật đúng là để Lục lão sư đánh tới. Giống như xác thực có bộ này chiến thuật, nhưng mẹ nó, độ khó cũng quá lớn đi. Không riêng muốn trước đọc đối thủ, còn không thể có chút sai lầm. Đánh mẹ nó vẫn là quán quân Stone. Lục lão sư, vĩnh viễn tích thần, tức giận Ô Nhi, trên thân phun trào lăng lệ hồng quang, ánh mắt bễ nghễ, sừng sững tại thanh niên tóc đen trước người sân bãi. Cái này đủ để ghi vào sử sách một màn, làm cho fan hâm mộ nhóm trừng lớn hai mắt. Shinchino, sử dụng trợ giúp, Lục lão sư bình tĩnh chỉ huy nói. Ô Nhi, ớt quét, địa chấn, chấm ngoặc kép, ầm ầm. Ô Nhi to lớn Iron tiêu ầm vang chụp rơi. Mặt đất vì đó rơi vào. Thật sâu vỡ ra khe rãnh. Đem trọn tòa sân bãi thôn phệ. Được sự giúp đỡ của Shinchino. Ô Nhi ớt quét. Địa chấn. Liên đới đồng đội. Đem màu trắng bạc Metagross. Cùng Ergrun đột nhiên thôn phệ. Ô Nhi ớt quét. Địa chấn. Hoàn thành tam sát. Toàn bộ trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nhóm. Hô to. Ngọa táo. Ta mẹ nó giấy lên đến rồi. Liên quan đồng đội, toàn bộ đánh giết. Stone sợ run thật lâu. Vén lên thấm mồ hôi màu lam tóc cắt ngang trán. Bất đắc dĩ cười cười. Trung quy, vẫn là buông lỏng cảnh giác a. Nguyên lai tưởng rằng, Lục lão sư vương bài. Sẽ là con kia Sylveon. Không nghĩ tới, bị loại chiến thuật này cho mai phục một tay. Trên trận mới đăng tràng Skarmory cùng Cradily. Ngưỡng vọng từ trên trời giáng xuống Rock Slide. Nham băng, trố mắt kết hợp, đông, hóa thành phế tích trên trận. Chỉ có phun trào mênh mang hồng quang Ô Nhi. Bễ nghễ lấy hết thảy. Lục lão sư trực tiếp ở giữa bên trong. Fan hâm mộ nhóm thất thần thật lâu. Liên đạn màn phẳng phất đều lâm vào yên lặng. Toàn bộ trực tiếp ở giữa vô cùng an tĩnh. Nhưng sau một khắc. Phô thiên cái địa OHHH đem trực tiếp ở giữa hoàn toàn bao trùm. Cái này căn bản không phải yên tĩnh, mà là mưa đạn số lượng quá nhiều. Lập tức đem server đều cho chen bể. Thật hắn sao đánh thắng? Cái này cũng có thể thắng. Ta đã hiểu, cái này đi đem beo đầm phóng sinh. Đi bắt một con Ô Nhi. Liên tiếp dùng Ellie Switch, trao đổi sân bãi. Yon, Ngáp, Thunderway. Willowip, quỷ hỏa, không hổ là ngươi a, Lục lão sư, ta nguyện xưng ngươi là bẩn nhất. Lục bảo nghiêu bức, mụ mụ yêu ngươi, ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.